Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Tại quảng trường Thiên Long, sắc trời mới tảng sáng, trên không trung quảng trường Thiên Long cực lớn, đã là long ngâm lượn lở. Trên bầu trời, một mảnh cự long dài hẹp xoay quanh, bày ra lấy thân thể cao lớn cùng uy áp kinh thiên của chúng. Ở quảng trường Thiên Long, sớm bị dòng người bế tắc chật như nêm cối. Một tòa đài cao cực lớn, đã thành lập tại phía bắc quảng trường Thiên Long, ngồi phía bắc nhìn về phía nam. Hai bên đài cao, có 6 vị cự long thủ hộ, tản ra long uy cường thịnh. Phía trước đài cao, tổng cộng 108 tên thiên mã tộc bày ra bản thể chính mình. Cầm trong tay trường thương, hộ vệ phía trước. Vị trí hàng trước, đều là ghế sofa rộng thùng thình thoải mái dễ chịu. Còn có một đám ngăn cách các vị trí. Vị trí hướng kéo dài về sau, là chỗ ngồi kiểu cầu thang. Chừng 4 vạn chỗ ngồi chia ra khu vực bất đồng. Không hề nghi ngờ, vị trí càng xa càng kém một ít. Khoảng cách xa nhất thậm chí ngay cả tình huống trên đài đều không thể nhìn rõ ràng. Đây cũng không phải là liên bang đấu la có công nghệ cao như vậy. Đại hội đấu giá Long Mã là phương thức truyền thống nhất. Chính là giơ bảng đấu giá. Mỗi người đều có số bài. Hơn nữa, càng là người đấu giá hàng phía trước, càng có tư cách ưu tiên ra giá. Có thể ngồi ở hàng ghế salon đó, hoặc là địa vị tôn sùng, hoặc là tộc trưởng. Có thể nói, đều là thân phận địa vị hiển hách nhất liên bang Long Mã. Ánh sáng mặt trời mới lên, chiếu rọi tại phía trên phòng đấu giá tạm thời cực lớn. Trên bầu trời âm thanh long ngâm như trước là nối liền không dứt. Dân chúng bên ngoài càng nhiều nữa chỉ là vì mắt thấy trận này rầm rộ. Phương diện liên bang cũng sớm đã điều khiển lượng lớn quân đội. Tất cả đều là chủng tộc cường chiến tạo thành, ở bên ngoài duy trì trật tự. Bố cáo đã sớm ban bố xong, phàm là tại lần đấu giá này có kẻ làm loạn. Quân đội có quyền tạm thời xử trí, giết không tha. Hiện tại liên bang Long Mã mới vừa vặn thành lập không lâu. Đúng là giai đoạn mấu chốt để chỉnh hợp. Có loại tộc đến đây làm loạn đó là rất có thể sẽ có chuyện xảy ra. Đối với cái này, phương diện liên bang Long Mã cũng đã sớm đã làm xong chuẩn bị. Tại dưới tình huống nhiều cường giả siêu cấp tọa chấn như vậy. Muốn nhiễu loạn trận đấu giá hội này, trừ phi là Thâm Hồng Chi Mẫu tự mình đến mới có thể. Dưới đài, ngay trung tâm là một hàng ghế cực lớn. So với chung quanh hai cái ghế này là lớn nhất. Một cái là thuộc về Long tộc, cái khác tự nhiên là thuộc về Thiên Mã tộc. Dùng hiển lộ rõ ràng địa vị hai đại chủng tộc. Đấu giá hội sẽ tiến hành suốt 3 ngày, bởi vì đồ vật cần tham dự đấu giá là rất nhiều. Rất nhiều người đấu giá cũng sớm đã đến rồi. Trên quảng trường Thiên Long đấu giá ghế thật sự là nhiều lắm. Dựa theo quy củ, chỉ cần đấu giá bắt đầu người phương nào không thể lại đi đi lại lại, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ. Trong lúc đấu giá thậm chí không cho phép đi vệ sinh. Một khi rời đi, coi như là buông tha cho đấu giá. Đối với các cường giả mà nói cái này tự nhiên không coi vào đâu. Tạp chất trong cơ thể cũng có thể dùng năng lượng bản thân hóa đi. Nhưng đối với kẻ yếu mà nói, đó tự nhiên là làm không được. Cho nên, đây cũng là phương thức để cạnh tranh. Thân là thành viên Thiên Long Hội, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên không cần đi sớm. Mãi cho đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu, mới có nhân viên công tác đến đây thông chi. Cầm một quả không nguyên tinh màu bạc giao cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Thần thức đảo qua không nguyên tinh, không gian định vị hoàn thành. Ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đã xuất hiện ở trên quảng trường Thiên Long. Từng cơn long ngâm vang vọng thiên địa, toàn bộ quảng trường Thiên Long cùng với chung quanh quảng trường Thiên Long. Ở đây tụ tập chừng trên 100 vạn các tộc dân chúng cùng với người tham gia đấu giá. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện là tại bên trong một cái ghế salon. Trong rạp rất lớn, hình cung xếp đặt một vòng chỗ ngồi chừng hơn 20 cái ghế. Đều là ghế sofa to lớn. Các loại đồ ăn, đồ uống chân quý bày đặt ở phía trước trên mặt bàn. Chính phía trước là bàn đấu giá, theo vị trí này của bọn hắn. Có thể thấy rất rõ ràng tình huống đấu giá trên đài. Bạch Tú Tú nghi hoặc hỏi Lam Hiên Vũ. Chúng ta ở chỗ này sao? Lam Hiên Vũ lôi kéo nàng đi ra hướng nhìn chung quanh. Lập tức đã xác nhận vị trí bọn hắn lúc này là chỗ tốt nhất cả phòng đấu giá. Không thể nghi ngờ, đây là nơi chuyên môn cho Long tộc. Hơn nữa, có lẽ là chuyên môn của đám Long kỵ sĩ. Lúc này, trong rạp còn chưa có những người khác tại đây. Bọn họ là đến sớm nhất. Không biết, đầu tiên chờ chút đã, không vội mà ngồi. Trong lòng Lam Hiên Vũ có chỗ phán đoán, nhưng là cũng không nóng nảy ngồi xuống. Đúng lúc này, một gã thượng vị Long tộc đi tới cung kính nói. Lam đại nhân, Tú Tú đại nhân, hai vị có thể nhập tọa rồi. Chỗ ngồi của các vị ở bên cạnh. Vừa nói, hắn dẫn bọn hắn một lần nữa tiến vào trong rạp. Hai người tại vị trí mặt bên mà ngồi. Tuy vị trí chỉ là gần nhất, nhưng bọn hắn đều hiểu được. Đây chính là nơi chỉ có Long kỵ sĩ mới có thể vào. có thể làm cho bọn hắn cũng trong cái giạp này, cũng đã là đầy đủ thể hiện địa vị rồi. Đúng lúc này, quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Vị này Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều biết, chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng hành lễ. Thánh Quang đại nhân, nhìn thấy các nàng, Hoàng Lương Vĩ không khỏi ha ha cười cười nói. Gần đây mỗi ngày không khí đều rất khẩn trương, cuối cùng là có một ít chuyện có thể buông lỏng. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Tại Long tộc, muốn đạt được tôn trọng, phải là dựa vào thực lực của mình mới được. Lam Hiên Vũ ngoại trừ thực lực cá nhân ra, mấy lần tại hội nghị Thiên Long biểu hiện ra, đã được các vị Long kỵ sĩ bọn họ tán thành ngày càng nhiều. Tiêu chuẩn đầu tiên của Long kỵ sĩ chính là sức chiến đấu, là thực lực, là cường giả siêu thần. Nhưng bọn hắn lại không đều am hiểu tại trí tuệ, chỉ huy. Đã có người nghĩ kế tốt, bọn hắn dĩ nhiên là bớt lo hơn rồi. Huống chi, coi trọng Lam nhưng là số lượng cũng không ít. Hoàng Lương Vĩ cười ha hả mà hỏi. Lam à, ngươi đã có nghĩ tới hay chưa, tương lai người thành Long kỵ sĩ tên hiệu là cái gì đây? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói. Ta còn kém xa lắm đây này. Hoàng Lương Vĩ mỉm cười nói. Chênh lệch có xa hay không, chúng ta chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Dùng huyết mạch của ngươi, tương lai trở thành Long kỵ sĩ cơ hồ là tất nhiên đấy. Có thể bắt đầu cân nhắc rồi. Ha ha ha. Danh hiệu Kim Long công chúa kia đã không thích hợp với ngươi rồi. Lam Hiên Vũ biết rõ hắn đây là đang nói giỡn cùng mình. Cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm oán thầm. Thèm gì cái tên Long kỵ sĩ đâu, ta muốn gọi là Long thần. Ngươi thấy thế nào? Từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại trong rạp. Đúng là từng vị Long kỵ sĩ truyền tống đến. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú địa vị thấp nhất, dứt khoát cũng không ngồi xuống. Để tránh còn phải lần lượt đứng lên, nhao nhao hướng các vị Long kỵ sĩ hành lễ. 18 vị Long kỵ sĩ, rất nhanh cũng đã đến hơn 10 vị. Thậm chí so với hội nghị Thiên Long đến đều đông đủ hơn. Lam Hiên Vũ nghe La Lan đã từng nói qua. Có Long kỵ sĩ không đi hội nghị Thiên Long không phải bởi vì không có thời gian, mà là không muốn động não. Bọn hắn cái loại này, chính là hội nghị Thiên Long quyết định như thế nào. Bọn hắn cứ như thế mà chấp hành. Nhưng là không thể xem thường Long kỵ sĩ như vậy. Loại Long kỵ sĩ không muốn động não này, thường thường đều là Long kỵ sĩ có sức chiến đấu rất cường, càng là đại biểu cho hiếu chiến. Lúc này, hơn 10 vị Long kỵ sĩ đã đến, lập tức lại để cho trong giạp náo nhiệt lên. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hành lễ từng người. Bọn hắn ngược lại là cũng không có tự cao tự đại. Đối với hai người khách khí vô cùng. Bất quá, đám Long kỵ sĩ bọn họ kỳ thật cũng có chút tò mò. Bình thường mà nói, cái ghế này ngoại trừ Long kỵ sĩ ra, cũng không ai có thể vào được. Điều này cần thủ tọa Thiên Long đặc phê mới được. Đây là ngay cả thứ tọa Trung Chí Xương đều không quyết định được. Đúng lúc này ngân quang lóe lên, Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan đến rồi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là vội vàng hành lễ. Bái kiến thứ tọa, bái kiến La Lan đại nhân. Nhìn thấy các nàng, Trung Chí Xương cùng La Lan hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc. La Lan nhanh mồm nhanh miệng mà nói. Các ngươi cũng ở đây sao? Thủ tọa đặc phê sao? Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta cũng không biết. Là nhân viên công tác Thiên Long hội cho định vị truyền tống. Chúng ta tới ở ngay chỗ này rồi. Hình như là cho phép chúng ta ngồi ở bên cạnh. Trong mắt Trung Chí Xương hào quang lóe lên một cái nói. Vậy cứ thế đi. Ở bên cạnh tham dự đấu giá cũng rất tốt. Vâng. Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Tuy hắn là con người nằm vùng. Nhưng đối với Trung Chí Xương hắn ấn tượng lại không tệ. Vị thự quang long kỵ sĩ này đối với bọn họ một mực chiếu cố. Kính xin hậu đỉnh chung vì bọn hắn chế tạo thần long giáp cấp thần khí. Nhân viên công tác vội vàng đi tới, dẫn dắt Trung Chí Xương cùng La Lan nhập tọa. Thời điểm hai người nhập tọa, La Lan không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trung Chí Xương nhưng lại không có biểu thị gì. La Lan coi như xong, hắn bài danh thứ 6, tự nhiên là ngồi ở một nơi bên cạnh. Nhưng Trung Chí Xương vậy mà cũng không phải ngồi ở giữa nhất. Thời điểm chờ hắn nhập tọa, ngay trung tâm còn có hai cái chỗ ngồi. Nói cách khác, Trung Chí Xương thân là Thiên Long thứ tọa, đúng là bị xếp hạng vị trí thứ 3 rồi. Đám Long kỵ sĩ bọn họ cũng là phát hiện điểm này. Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên nói. Phải là thủ tọa Thiên Mã muốn tới chúng ta bên này sao? La Lan nghi ngờ nói. Thế nhưng mà, cái này còn không phải. Trung Chí Xương bên kia, cũng là tới gần vị trí trung ương, xác thực là còn có mấy cái ghế trống. Đúng lúc này, âm thanh Long ngâm trầm thấp đột nhiên trở nên to rõ. Ban đầu bên ngoài âm thanh ầm ĩ. Ngược lại trở nên yên tĩnh trở lại. Ngân quang lập lòe, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trong rạp. Một người cầm đầu, thình lình đúng là đương kim thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường. Hắn đến, tự nhiên lại để cho tất cả đám Long kỵ sĩ bọn họ đều đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, những này vị Long kỵ sĩ này, đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. rung động nhìn Giang Vĩ Cường cung kính dìu lấy vị kia. Váy dài màu đỏ chót, dung nhan tuyệt mỹ, tóc dài màu đỏ rối tung ở sau ót. Khí độ thượng vị giả hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nhất là tại phía dưới thủ tọa Thiên Long làm nổi bật, càng thêm uy thế. Vị này bọn hắn tự nhiên đều là gặp. Chỉ là, một lần cuối cùng đó cũng là hơn 1.000 năm trước. Nếu như không phải có thủ tọa Thiên Long ở bên cạnh phụ trợ, bọn hắn lần đầu tiên nhìn về phía trên đều chưa hẳn có thể nhận ra được. Các vị Long kỵ sĩ vội vàng hành lễ. Bái kiến thủ tọa, bái kiến thần hỏa Long kỵ sĩ đại nhân. Người được Giang Vĩ Cường dìu dắt lấy, dĩ nhiên là thần hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai. Cùng với bọn họ đến đây, dĩ nhiên là ba vị lão Long khác. Nhìn thấy Trương Sở Giai, trong nội tâm đám Long kỵ sĩ đều tràn đầy rung động. Người nào không biết vị này đã từng là đệ nhất Mỹ nữ Long tộc, càng là một đời lãnh tụ chính thức. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trương Sở Giai sẽ là dùng tư thái phong độ như thế một lần nữa xuất hiện. Vị này chính là đã vượt qua 5.000 tuổi. Nhìn bộ dáng của nàng, lại không có chút bộ dạng nào gần đất xa trời. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc này cũng là trong nội tâm khiếp sợ. Bạch Tú Tú tự nhiên đoán được vị này chính là ai. Mà Lam Hiên Vũ rung động thì còn là địa vị của Trương Sở Giai tại trong Long tộc. Còn rất cao so với trong tưởng tượng của hắn. Hắn nhưng cũng không biết vị này chính là mẫu thân của thủ tọa Thiên Long. Nhưng theo bộ dáng của Giang Vĩ Cường, hắn cũng có thể nhìn ra được địa vị của Trương Sở Giai là tôn sùng bực nào. Thần hỏa Long kỵ sĩ đại nhân, Trung Chí Xương Thân là thứ tọa, lúc này đã nghênh đón tiếp lấy, cung kính theo bên cạnh đỡ lấy tay kia của Trương Sở Giai. Trương Sở Giai mỉm cười nói, Trung Chí Xương à, đã lâu không gặp, luôn nghe lão sư người nói người mạnh đến cỡ nào, ưu tú cỡ nào. Lỗ tai này của ta nghe đều đóng thành kén rồi đây này, không cần gọi là thần hỏa Long kỵ sĩ nữa rồi. Các ngươi cũng gọi ta một tiếng gì Trương là được, ta đã sớm không phải Long kỵ sĩ nữa rồi. Các vị Long kỵ sĩ lần nữa hành lễ. Đối với vị này, bọn hắn đó là tự đáy lòng kính sợ. Trương Sở Giai được thủ tọa Thiên Long cùng với Trung Chí Xương nâng đỡ đến vị trí chủ vị, cùng Giang Vĩ Cường cùng nhau ngồi xuống. Nhưng ánh mắt của nàng, sau một khắc đã rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Trên mặt dáng tươi cười lập tức nồng đậm thêm vài phần, hướng phía Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên vài bước, đi vào trước mặt Trương Sở Giai thi lễ thật sâu. Trương Lão! Trương Sở Giai cười nói. Như thế nào rồi? Thân thể khôi phục như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, không có vấn đề gì rồi, vẫn có chút suy yếu mà thôi. Trương Sở Giai vươn tay, Lam Hiên Vũ đưa cái tay phải của mình đưa tới lại để cho nàng cầm chặt. Ánh mắt Trương Sở Giai chuyển hướng Giang Vĩ Cường bên cạnh cùng với các Long kỵ sĩ khác nói. Ta có thể nói với các ngươi, Lam sau này sẽ là con gái nuôi của ta rồi. Các ngươi ai cũng không thể khi dễ nàng. Nói cách khác, tuy ta là lão già khọm sống không được mấy năm nữa, nhưng là ta không tha cho các ngươi. Có nghe hay không? Vĩ Cường, kể cả con tại trong đó. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trước mặt mọi người, thời điểm Long kỵ sĩ nhìn thấy Trương Sở Giai hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay, cũng đều là giật cả mình. Lúc này nghe vị này vậy mà nhận con gái nuôi, đều đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Trương Sở Giai là thân phận gì? Vị này luận về địa vị, bối phận đều là cao nhất Long tộc. Ở đây đám Long kỵ sĩ bọn họ, đại bộ phận mặc dù chỉ là lứa sau. Nhưng là có mấy vị Long kỵ sĩ trẻ tuổi, nếu so với nàng còn thấp hơn nàng hai bối phận. Lão nhân gia nàng nhận con gái nuôi, cái này đối với Long tộc mà nói, tuyệt đối là đại sự. Có thể thấy được nàng coi trọng Lam Hiên Vũ cỡ nào rồi. Trung Chí Xương cơ hồ là vô thức hướng phía Hậu Đỉnh Trung nhìn lại. Hậu Đỉnh Trung hướng hắn đưa mắt liếc ra ý một cái. Lam Hiên Vũ cũng bị nói sửng sốt. Con gái nuôi sao? Lúc nào chính mình đã biến thành con gái nuôi rồi hả? Thủ tọa Thiên Long nhưng lại mở miệng, mỉm cười nói. Mẹ, ngài đã nhận con gái nuôi, vậy đó chính là muội muội của con rồi. Con làm sao có thể khi dễ nàng đây? Đồng tử Lam Hiên Vũ bỗng nhiên co rút lại, lập tức đã hiểu rõ. Vị này dĩ nhiên là mẫu thân của thủ tọa Thiên Long. Chính mình ôm vào cũng không phải một cái chân to, mà là một cái chân cực kỳ to. Bất quá, việc này sẽ không có vấn đề mới xuất hiện. Nếu bọn họ là quan hệ mẫu tử mà nói, có thể lại để cho thủ tọa Thiên Long ngấp nghé huyết mạch của mình hay không? Tuy hắn không thể nào dung hợp thành công. Nhưng hắn nếu như muốn thật sự làm như vậy, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Giết chết chính mình. Không được, phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Thoáng qua tầm đó, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng đã xuất hiện rất nhiều ý niệm. Hắn không biết Trương Sở Giai cùng thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đánh bạc. Đây đều là có quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình. Quan hệ đến chính mình tương lai có thể trở thành Long Thần hay không. Tuyệt đối không thể có nửa phần chủ quan. Hắn cũng không nhận ra chính mình giúp Trương Sở Giai. Trương Sở Giai thật sự sẽ giúp mình như mặt ngoài vậy. Bên kia dù sao cũng là con của nàng. Nàng có thể nghĩ đến hay không? Nếu như con trai của nàng cắn nuốt huyết mạch của mình, hơn nữa xuất hiện tiến hóa, như vậy đối với nàng càng thêm có lợi, còn có trợ giúp lại để cho con của nàng tiến hóa thành thần vương. Trương Sở Giai muốn nhận con gái nuôi, mặc dù đã nói rồi, nhưng lại không có cảm giác chút nào để cho hắn an tâm. Thủ tọa Thiên Long mắt hàm thâm ý nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam, còn không mau bái kiến mẹ nuôi đi. Lam Hiên Vũ lập tức theo trong suy nghĩ tỉnh dậy. Đang tại trước mặt nhiều vị Long kỵ sĩ như vậy. Dùng thân phận địa vị của Trương Sở Giai, lời này nói ra đã tương đương với là ván đã đóng thuyền rồi. Hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Lập tức, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng Trương Sở Giai đã bái xuống. Bái kiến mẹ nuôi. Con gái ngoan. Trương Sở Giai nhẹ nhàng vung tay lên. Vầng sáng màu đỏ nhạt hời hợt đem Lam Hiên Vũ nâng lên. Long lực cường hoành vô cùng chấn động lóe lên rồi biến mất. Con đến ngồi ở bên người mẹ đi. Vĩ Cường, con hướng bên cạnh nhường một chút. Vâng. Giang Vĩ Cường lập tức đứng người lên. Đám Long kỵ sĩ bọn họ tự nhiên cũng không dám làm trái. Tự động hướng bên cạnh mở ra một vị trí. Trương Sở Giai kéo tay Lam Hiên Vũ, lại để cho nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống, mỉm cười vỗ vỗ tay của hắn. Trương Sở Giai đã khôi phục bộ dáng thanh xuân, bàn tay thon dài mềm mại. Hơn nữa nàng cùng Lam Hiên Vũ có thể nói đều là một đời mỹ nữ của Long tộc. Ngồi cùng một chỗ, quả thực là Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Thủ tọa Thiên Long lúc này trong nội tâm cũng hơi có cảm giác kỳ dị xuất hiện. Trước kia hắn chưa bao giờ từng có ý khác đối với Lam. Dù sao mình là thủ tọa Thiên Long cao cao tại thượng. Lam chẳng qua là một cô nương hoang dại Long tộc vừa mới gia nhập Long tộc. Dù đẹp thế nào, thân phận địa vị cũng không xứng đôi. Nhưng sau khi trải qua mẫu thân đề điểm, tâm tính không giống với lúc trước. Lúc nãy hắn nhìn Lam cảm giác cũng không giống với lúc trước. Lam Hiên Vũ hiện tại đó mới thật sự là như ngồi trên đống lửa. Những thứ không nói khác, hiện tại vị trí ngồi của hắn, thế nhưng mà vị trí trước kia của thủ tọa Thiên Long. Cái này là hạch tâm của phòng đấu giá. Giờ khắc này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được. Tinh thần ý chí trung trí xương bên kia có chút cảm giác khó hiểu. Vị này cũng khẳng định bị chấn kinh rồi. Trước kia một mực đều là trung trí xương ủng hộ Lam Hiên Vũ nhất. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống trước mắt. Trương Sở Giai nhận Lam Hiên Vũ với tư cách con gái nuôi. Tựa hồ đưa tất cả tình thế trước kia hắn kiến tạo ra đều bị phá hủy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trung Trí Xương không khỏi hướng thầy của mình nhìn lại. Biểu hiện của hậu đỉnh Trung ra mặt là không có biểu tình. Nhưng trong ánh mắt lại hướng hắn nhẹ nhàng ra hiệu một cái, lại để cho hắn gắng giữ tỉnh táo. Trong nội tâm vị lão long này cũng không khỏi thở dài trong lòng. So sánh cùng vị thần hỏa long kỵ sĩ này, tất cả long kỵ sĩ ở đây cũng còn là quá non. Người ta chỉ là một cái hành động nhìn như bình thường. Thật sự một lần nữa tất cả đã trở lại quỹ đạo. Lại để cho Giang Vĩ Cường ban đầu tình huống có chút bất ổn một lần nữa ổn định lại. Phải biết, hơn 10 ngày trước, vị vẫn là đang hấp hối, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Đã từng là kẻ thống trị của Long tộc đó cũng không phải là nói chơi. Thủ tọa Thiên Long nói, bắt đầu đấu giá đi. Vâng, nhân viên công tác đáp ứng một tiếng, lập tức đi thông chi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Trương Sở Giai hướng Lam Hiên Vũ bên người nói, con gái à. Hôm nay có đồ vật gì thích cứ xuất thủ là được. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi người khác. Hôm nay tất cả đồ vật con đấu giá được, đều xem như lễ gặp mặt ta ở thời điểm này đưa cho con. Những tài phú kia của ta, sinh không mang theo đến chết càng không thể mang theo đấy. Vĩ Cường lại không quá cần, giúp ta tiêu bớt đi. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, cảm giác nguy cơ trong nội tâm giảm xuống vài phần. Nhưng vô thức liền suy nghĩ, đây là không phải tê liệt ý chí ta đấy chứ. Lúc này, tinh thần của hắn ổn định một ít, về sau đã có ý định. Đồng thời, hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Dùng trí tuệ của Trương Sở Giai nhất định sẽ hiểu được. Huyết mạch của mình sẽ nương theo lấy tu luyện mà không ngừng tiến bộ. Nếu tính toán thủ tọa Thiên Long muốn ra tay với mình, có lẽ cũng sẽ đợi đến lúc chính mình đạt cấp độ siêu thần mới có thể. Cho nên, tạm thời chính mình còn không có nguy hiểm. Mà chờ sau khi mình đột phá siêu thần, thật đúng là mình chưa hẳn đã sợ Giang Vĩ Cường. Nghĩ tới đây, hắn lấy lại bình tĩnh. Bất quá, có một số việc, vẫn là cần làm tốt đường lui cho mình mới được. Có Trương Sở Giai tại đây, rất rõ ràng Trung Trí Xương đều là chỗ dựa duy nhất của chính mình rồi. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, mình giúp Trương Sở Giai khôi phục thanh xuân có phải chính xác hay không? Nếu như không có khôi phục, nàng đều chưa hẳn sẽ rời núi khi đang bế quan. Lam Hiên Vũ có chút không có ý tứ cúi đầu. Cảm ơn mẹ nuôi. Nhưng con cũng không thể lấy không đồ vật của ngài. Con muốn tự mình mua hơn. Trương Sở Giai giống như cười mà không phải cười mà nói. Không có việc gì, con cứ mua là được. Chẳng lẽ ta còn không thể trả nổi hay sao? Thần thức Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, dùng thần thức thủ hộ truyền âm nói. Mẹ nuôi, con có lời nói với một mình ngài. Được, con nói đi. Vừa nói, thần thức Trương Sở Giai bắt đầu khởi động. lập tức đem nàng cùng Lam Hiên Vũ bao phủ tại bên trong. Dùng cường độ thần trí của nàng, quyết không có bất kỳ người nào có thể thám thính đến. Coi như là thủ tọa Thiên Long đều không được. Lam Hiên Vũ nói, mẹ nuôi, vô công bất thụ lộc, con không thể lấy không bảo vật của ngài. Con thuở nhỏ là cô nhi, vừa được ngài chịu nhận làm con gái, thật là cảm giác con trước nay chưa có. Con không biết nên nói như thế nào. Nhưng con cảm thấy được, con cũng phải vì ngài làm chút cống hiến mới được. Trước kia không biết thủ tọa là con của ngài. Con biết rõ, thủ tọa kỳ thật một mực đều hy vọng có thể huyết mạch tiến hóa, tăng lên tới cấp độ rất cao. Trước kia cũng từng ở trên Thăng Long Đài thử qua. Nhưng hiệu quả không tốt lắm. Con tuy không biết huyết mạch mình là như thế nào tiến hóa mà đến. Nhưng con nguyện ý đưa tặng cho thủ tọa một giọt tinh huyết bổn nguyên của con. Cung cấp cho thủ tọa nghiên cứu. Xem phải chăng có thể giúp huyết mạch thủ tọa tiến hóa hay không. Nếu như thủ tọa thành công rồi, dùng tu vi thiên phú của thủ tọa, nhất định có thể rất tốt giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Lời Lam Hiên Vũ vừa nói ra, ánh mắt Trương Sở Giai nhìn nàng lập tức xuất hiện biến hóa. Ban đầu dáng tươi cười đều thu liễm thêm vài phần. Trong ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Nha đầu kia, rất thông minh đó nha. Ý tứ Lam Hiên Vũ nàng như thế nào không hiểu được. Đây là ý nghĩ gặp nhau rồi. Huyết mạch của nàng bây giờ là hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất long tộc. Cơ hồ tất cả long kỵ sĩ đều sẽ cảm thấy hứng thú đối với huyết mạch của nàng. Thủ tọa Thiên Long thậm chí đều bởi vì độ cao huyết mạch của nàng mà cảm nhận được uy hiếp. Cung cấp một giọt tinh huyết bổn nguyên cho thủ tọa Thiên Long nghiên cứu. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa của nàng đây là đang cho thấy, chính mình không có tâm tư tranh quyền đoạt lợi cùng thủ tọa Thiên Long. Đồng thời, cũng là lại để cho thủ tọa Thiên Long đi nghiệm chứng. Huyết mạch của nàng có hữu dụng hay không? Nếu hữu dụng, nàng có thể giúp thủ tọa Thiên Long tiến hóa. Bởi như vậy, thủ tọa Thiên Long cũng không có bất kỳ đạo lý nào hướng nàng xuất thủ. 10 năm ước hẹn tính toán nàng không thể đột phá đến siêu thần. Cũng sẽ không ảnh hưởng thân phận địa vị của nàng. Thật sự là cô nương thông minh. Rất tự nhiên giống vài phần phong phạm của mình lúc tuổi còn trẻ. Không tệ, không tệ. Trương Sở Giai vốn cũng rất thích Lam Hiên Vũ. Nếu không cũng sẽ không nói những lời kia đối với Giang Vĩ Cường. Nghe xong nàng biểu thị cái này, nàng là rất là thỏa mãn. Đồng thời, cũng trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu tính toán tương lai không thể trở thành cấp độ thần vương, có nàng đến kế thừa nhất mạch này để khống chế long tộc, đó cũng là không có vấn đề gì cả. Thậm chí sẽ mạnh hơn, làm tốt hơn Giang Vĩ Cường. Dựa theo tình huống tuổi thọ long tộc bình thường, Giang Vĩ Cường tối đa còn có khoảng 1.000 năm tuổi thọ nữa. Tại dưới sự trợ giúp của lĩnh vực huyết mạch Lam Hiên Vũ, có lẽ còn có thể sống càng lâu một ít. Nhưng Lam mới bao nhiêu? Nàng mới chỉ là chi long tân sinh. Nói cách khác, Giang Vĩ Cường nếu như tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi rồi. Tương lai nàng ít nhất còn có trên 3.000 năm tuổi thọ. Có thể đại biểu cho nhất mạch chính mình thống trị long tộc thêm hơn 3.000 năm. Nghĩ tới đây, Trương Sở Giai vỗ vỗ tay của nàng nói. Tâm ý của con, mẹ nuôi đã hiểu được. Cái này về sau nói sau. Con cứ việc yên tâm đi đấu giá. Tài phú mẹ nuôi tích xúc, trong tương lai đều là của con đấy. Không để cho tiểu tử Vĩ Cường kia đâu. Lam Hiên Vũ cung kính nói. Đã vậy Lam cung kính không bằng tuân mệnh rồi, cảm ơn mẹ nuôi. Hảo hài tử. Trương Sở Giai liếc qua Lam Hiên Vũ, hướng tới Giang Vĩ Cường bên kia. Giang Vĩ Cường tự nhưng biết rõ bọn họ đang truyền âm. Nhưng nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng cũng là có chút tò mò. Theo biểu lộ của mẫu thân nhìn lại, tựa hồ đối với Lam càng tăng thêm hảo ý. Vì cái gì mẫu thân nhìn ánh mắt của mình? Có loại ý tứ chính mình không quá không chịu thua kém. Chỉ là, lại để cho chính mình bỏ vợ mà nói, chỉ sợ vẫn chưa được. Nếu không là lấy thêm một vợ ở lại trên Thiên Long Tinh. Dù sao vợ cả kia của chính mình cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi Long Giới. Chỉ cần ít xuất hiện, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Lúc này, trên đài đấu giá, đã đi tới một vị đấu giá sư. Đây là một nữ nhân phong độ tư thái yểu điệu. Một mái tóc dài màu lục, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, nhìn cao quý trang nhã. Chỗ mi tâm có một khỏa lân phiến hình thoi màu xanh biếc, rõ ràng là một vị thượng vị long tộc. Phải biết, trong số ít nữ nhân long tộc, mỹ nữ thì càng ít đi. Vị này Lam Hiên Vũ đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chào mọi người, ta là Trương Mẫn Tuyển của Thiên Long tộc, hôm nay đấu giá do ta đến chủ trì. Bởi vì lần đấu giá này có vật đấu giá rất nhiều, cho nên chúng ta sẽ chia làm 3 ngày tiến hành. Mỗi ngày sau khi bắt đầu đấu giá hội, chỉ cho phép ra, không cho phép tiến vào. Một khi rời khỏi phòng đấu giá, tự động mất đi tư cách đấu giá ngày hôm đó. Mời các vị đấu giá chú ý. Kế tiếp, chúng ta hôm nay bắt đầu kiện vật đấu giá thứ nhất. Chưa từng có giới thiệu lòng vòng, cạnh tranh trực tiếp đã bắt đầu rồi. Vài tên Lam Hải tộc nhân đẩy lên một cái xe đẩy. Trên xe đẩy có vật gì đó bị vải đỏ che lại. Với tư cách vật đấu giá thứ nhất hôm nay, tự nhiên là rất trọng yếu. Thường thường giá tiền của tiền kiện thứ nhất sẽ quyết định xu thế giá cả kế tiếp. Trong rạp, Trương Sở Giai hướng Lâm Hiên Vũ bên người hỏi. Nhà đầu, con cảm thấy hôm nay đấu giá, giá cả sẽ như thế nào? Lâm Hiên Vũ nói. Giá sau cùng có lẽ sẽ cao hơn so với thường ngày, có lẽ sẽ cao hơn không ít đấy. Trương Sở Giai cười híp mắt hỏi. Thế sao? Tại sao vậy chứ? Lâm Hiên Vũ nói. Chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Đấu giá hội hiệu quả là tốt hay không, một cái phải xem vật đấu giá, lại một cái là xem sức mua người đấu giá. Đại hội đấu giá Long Mã chúng ta không hề nghi ngờ đều là vật đấu giá cấp cao nhất toàn bộ tinh hệ. Chắc chắn sẽ không chênh lệch. Hôm nay tụ tập lại là lãnh tụ các tộc. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì uy hiếp của Thâm Hồng Chi Vực tùy thời sẽ xuất hiện. Một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả mọi người cần đều là tài nguyên. Thừa dịp lần đại hội đấu giá này trữ hàng một ít các tài nguyên tất yếu. Đối với các tộc mà nói đều có chỗ tốt. Ngay tại lúc này, bọn hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Trương Sở Giai gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hẳn là như thế. Vừa nói, nàng đem số bài số 1 bên người cầm lên, đưa cho Lam Hiên Vũ. Như thế này, con dùng cái này mà đập. Sẽ không bị tăng giá. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Giang Vĩ Cường ngồi ở bên kia chính mình. Vị thủ tọa Thiên Long hướng nàng mỉm cười gật đầu. Thẻ bài số 1, đương nhiên sẽ rất quý. Bởi vì ai cũng biết đây là nhãn hiệu của thủ tọa Thiên Long. Ai dám cạnh tranh cùng vị này? Cái này có thể so sánh lúc trước bọn hắn tại Sử Lai Khắc Thành tham gia đấu giá. Đó là dùng thân phận đệ tử Sử Lai Khắc để đấu giá. Cảm ơn mẹ nuôi. Đến thời điểm lúc này rồi, tất cả Long kỵ sĩ tự nhiên cũng đã xem hiểu được. Trương Sở Giai đây là muốn ủng hộ Lam. Thân phận địa vị vị này thật sự là quá cao. Ở trong Long kỵ sĩ, mới cũ cộng lại vượt qua 20 vị. Vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào đấy, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trung Chí Xương biểu lộ bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, thủ tọa Thiên Long trên mặt lại thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Không khí vi diệu trong giạp hắn đương nhiên cảm thụ được. Mẫu thân thật là lợi hại. Cùng so sánh với lão nhân gia này, chính mình thật sự là kém xa lắc. Hơn nữa, do nàng đến làm như vậy, ai cũng nói không nên lời. Lam Hiên Vũ lúc này cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dù sao mình bây giờ là bánh trái thơm ngon rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ hướng Trương Sở Giai đưa ra. Nguyện ý cống hiến ra máu tươi của mình cũng là đã có bao nhiêu cân nhắc đấy. Điểm thứ nhất chính là, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu có được máu tươi của mình, tối đa cũng chỉ là kích thích thoáng một chút huyết mạch của thủ tọa Thiên Long, có hữu hiệu trong thời gian ngắn. Muốn giúp huyết mạch hắn tiến hóa đó là căn bản không có khả năng. Cho nên, hắn cũng không sợ thủ tọa Thiên Long đạt được. Tiếp theo, đây là cam đoan an toàn nhất đối với chính mình. Lại để cho thủ tọa Thiên Long sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt tâm tư ra tay với hắn. Nếu như không có Trương Sở Giai xuất hiện, Hiên Vũ càng không phải làm như vậy. Hắn càng muốn đám Long kỵ sĩ bọn họ phân thành hai phái đối lập mới tốt. Có Trung Chí Xương bảo hộ bọn hắn, chính mình trong một khoảng thời gian cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ Trương Sở Giai cho hắn cơ hội này, lại để cho hắn có thể danh chính ngôn thuận. Thậm chí tại Trung Chí Xương bọn hắn xem ra, thủ tọa Thiên Long cũng là không thể làm gì mình. Mà giờ có quan hệ không thể gần hơn, tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Chiến tranh cùng Thâm Hồng Chi Vực tùy thời cũng có thể bắt đầu. Trong chiến tranh, đối mặt cường địch, nếu như thủ tọa Thiên Long tận lực nhằm vào chính mình, chuyện này thật sự rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Trái lại, nếu như hắn càng có khuynh hướng bảo vệ mình, an toàn của mình cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Cho nên, một giọt tinh huyết này là cho thấy thái độ của mình. Đồng thời, cũng làm cho chính mình an toàn hơn. Hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Lại để cho thời gian huyết mạch Long Thần chính thức lớn lên. Cho dù hắn đã tích lũy không ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng nhiều thêm một cái, sẽ thêm một phần an toàn. Dù là coi như là hiện tại, đối mặt cường giả siêu thần, đối phương đều chưa hẳn có thể giết được chết hắn. Đấu giá sư Trương Mẫn Tuyền khẽ cười nói, vừa nói, nàng đã xốc lên khối vải đỏ này. Hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất là Long tộc chúng ta xuất ra thành ý. Thời điểm vải đỏ bị xốc lên trong nháy mắt, lập tức đã dẫn phát toàn trường một mảnh kinh hô. Đó là một quả trứng, trứng cực lớn. Chiều dài trọn vẹn vượt qua 2 mét, thân trứng là màu xanh, ở trên ẩn ẩn có long vân lập lòe. Cái này rõ ràng là một quả trứng rồng. Phải biết, long tộc sinh sôi nảy nở là một chuyện rất khó khăn. Mỗi một vị tộc nhân, cho dù là hạ vị long tộc, đều rất được coi trọng. Trứng rồng lấy ra làm vật đấu giá, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cái này tất nhiên là đã được Thiên Long hội cho phép. Sau đó mới có thể xuất hiện tình huống này. Nếu không, phía dưới có nhiều vị long kỵ sĩ như vậy, dám xuất ra trứng rồng để đấu giá, đây không phải muốn chết sao. Mà trứng rồng ý nghĩa là long tộc. Ấp trứng nở ra, ít nhất cũng là một vị hạ vị long tộc. Vô luận là thu dưỡng hay làm sủng vật. Còn có cái gì xa xỉ hơn đây? đây là nuôi một con rồng đấy. Vì để công bằng, trứng rồng này long tộc chúng ta không tham dự cạnh tranh. Đồng thời, chỉ dùng một quả thiên long tệ bắt đầu. Đây là một quả trứng của một vị phong long, mẹ của nó là một vị trung vị long tộc. Phía dưới cạnh tranh bắt đầu. Long tộc trong dạp, Quách Tử Phong nhịn không được nhìn về phía Giang Vĩ Cường nói. Thủ tọa à, cầm trứng rồng chúng ta đi đấu giá, cái này không tốt lắm đâu. Giang Vĩ Cường nói. Quách lão không cần lo lắng, cái trứng rồng này chúng ta tự nhiên là phải thu hồi lại đấy. Chủ yếu là vì để cho đấu giá hội trở nên càng thêm nóng một chút thôi. Do đó kích thích tiêu phí. Chiến tranh tùy thời cũng có thể bắt đầu. Lần đấu giá hội này cũng là để chúng ta cùng thiên mã tộc trọng yếu tích lũy. Quách Tử Phong gật gật đầu, sắc mặt khó coi thoáng thư chỉ hoãn thêm vài phần. Ngồi ở bên cạnh hắn Tào Nhất Bạc nhịn không được mở miệng mỉa mai. Đồ đần, chúng ta không đập, chẳng lẽ thiên mã tộc không thể đập sao? Đầu óc của ngươi đâu rồi? Quách Tử Phong hừ lạnh một tiếng nói. Ta chỉ là cảm thấy, long tộc chúng ta lại đem trứng rồng lấy ra. Bản thân chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt. Có bản lĩnh, ngươi đem ngươi hậu thế ngươi lấy ra đấu giá đi. Bản thân hắn chính là phong long. Hoặc là nói là tổ tông phong long mạnh nhất hiện tại. Lập tức nhìn thấy hậu đại thuộc tính này, tự nhiên là trong lòng còn có bất mãn. Tào Nhất Bạc vừa muốn nói cái gì nữa, Trương Sở Giai lại quăng đến ánh nhìn. Lời nói mỉa mai của hắn đến bên miệng lúc này mới thu trở về. 1000 miếng thiên long tệ. Ra giá đã bắt đầu rồi. Giá khởi điểm là một quả thiên long tệ, người thứ nhất ra giá đấy, mới ý nghĩa giá cả lúc đầu của cái trứng rồng này. Điều này cũng làm cho trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Hôm nay giá trị của thiên long tệ quả nhiên cường hãn. Trứng rồng tuy không thể so sánh cùng thần khí, nhưng trình độ chân quý cũng tuyệt đối là tương đối khả quan. 1000 miếng thiên long tệ có thể khởi điểm. Hơn nữa nhìn bắt đầu đám long kỵ sĩ bọn họ đều không có gì bất mãn. Vậy thì ý nghĩa là giá cả không có chênh lệch quá không hợp lẽ thường. Khó trách mấy mươi vạn thiên long tệ cũng có khả năng mua được thần khí. 1100 thiên long tệ. Trên đài Trương Mẫn Tuyền không ngừng thay đổi thủ thế, chỉ hướng phương hướng báo giá. Rất nhanh, giá cả liên tiếp kéo lên. Trên căn bản là dùng 10 miếng thiên long tệ với tư cách nhảy lấy đà, dần dần tiếp cận 1300 thiên long tệ. Cái đấu giá này thật sự đúng là có chút ý tứ. Lam Hiền Vũ phát hiện một chi tiết tại thời điểm báo ra giá cả. Trương Mẫn Tuyền cũng không có nói ra thẻ bài đấu giá. Nói cách khác, ngoại trừ nàng ra, ai cũng không biết đến tột cùng là do tộc nào ra giá. Tự nhiên cũng không dễ dàng xuất hiện bởi vì thân phận đối phương mà ảnh hưởng tình huống chính mình báo giá. 1630 thiên long tệ. Giá cả như trước đang tiếp tục tăng vọt. Bình thường một quả trứng rồng giá cả bao nhiêu không có cách nào phán đoán. Cho nên, chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. 3000 thiên long tệ. Trong lúc đó, một cái giá cao lập tức đem giá cả tăng lên tới 3000. Trương Mẫn Tuyền chuyển hướng về hàng ghế bên cạnh, trên mặt nhiều hơn vài phần mỉm cười. Đúng vậy, chính là hàng ghế của thiên mã tộc đã xuất thủ. Nàng lập lại một lần báo giá. Còn có giá tiền cao hơn không? 3000 thiên long tệ. Toàn trường yên tĩnh, người sáng suốt đều nhìn ra được, là thiên mã tộc xuất thủ. Đây mới là kiện vật đấu giá thứ nhất. Hơn nữa, mọi người cũng có chút ít đã nhìn ra. Cái này rất có thể chính là long tộc cùng thiên mã tộc an bài. Không có người ra giá tiếp theo. Giá cả 3000 thiên long tệ đã rất khả quan. Trứng rồng nếu tính toán mua về, cũng sẽ có một loạt phiền toái. Không nói trước long tộc bên này sẽ như thế nào. Nuôi một con rồng như vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng, trứng rồng rơi chùy, quy về phương diện thiên mã tộc. Kiện vật đấu giá thứ nhất cũng tùy theo hoàn thành. Rất cảm tạ, chúng ta tiếp tục kiện vật đấu giá thứ hai. Từ giờ trở đi, hôm nay chủ yếu vật đấu giá đều là loại tài nguyên. Hẳn là các vị tộc trưởng hy vọng nhất nhìn thấy nhất. Kiện vật đấu giá loại tài nguyên thứ nhất là một loại thuộc kim loại hiếm mọi người đã nghe nhiều. Cũng là một trong đặc sản thiên long tinh chúng ta. Chính là năng nguyên tinh. Vừa nói, trong tay Trương Mẫn Tuyền có một khối khoáng thạch tản ra màu đỏ nhàn nhạt. Toàn thân bị cắt thành hình lập phương, tản ra hào quang sâu kín. Mọi người đều biết, năng nguyên tinh là nơi phát ra năng lượng tối trọng yếu nhất của tinh hệ long mã chúng ta. Liên bang chúng ta khoa học kỹ thuật hiện đại hơn các tộc, cơ hồ đều là được năng nguyên tinh tiến hành ủng hộ. Mà tài nguyên năng nguyên tinh, tuy các nơi đều có khai phát, nhưng năng nguyên tinh ở thiên long tinh chúng ta, không thể nghi ngờ là phẩm chất cao nhất bên trong tất cả năng nguyên tinh. Trong tay của ta, một khối này cũng đủ để ủng hộ một chiếc chiến hạm loại nhỏ tiến hành tuần tra vượt qua 30 ngày. Nghe Trương Mẫn Tuyền giới thiệu, nhưng trong lòng Lam Hiên Vũ không khỏi có chút rút rút. Năng nguyên tinh sao? Cái này không phải là long nguyên kim sao? Lúc trước, thủ tọa thiên long là dùng cái đồ vật này tính toán liên bang đấu la đấy. Còn kém chút nữa giết chết chính mình. Hơn nữa đưa đến mẹ của chính mình rơi vào bên trong mặt trời. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn ẩn ẩn có hận ý bắt đầu khởi động. Bên trong phần Đông Long kỵ sĩ, những người khác cũng không sao. Duy chỉ có hận ý đối với thủ tọa Thiên Long. Đây chính là phẫn hận phát ra từ nội tâm. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhất định phải che giấu tốt tâm tư của mình mới được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Với tư cách kiện vật đấu giá loại tài nguyên thứ nhất xuất hiện, vật đấu giá của chúng ta là 10000 khối tiêu chuẩn năng nguyên tinh như thế này. Đủ để ủng hộ một chi hạm đội tiến hành một trận chiến tranh rồi. Giá khởi điểm, 100 thiên long tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 miếng thiên long tệ. Nguồn năng lượng, tại trong vũ trụ là khởi đập giá vĩnh hằng nhu cầu. Nguồn năng lượng của Liên bang Long Mã hiển nhiên chính là tới từ năng nguyên tinh. Cùng Liên bang Đấu La đưa ra kim loại hiếm đơn thể chính hướng tuần hoàn là hoàn toàn bất đồng. Tương đối mà nói, khoa học kỹ thuật của Liên bang Đấu La hiển nhiên là tiên tiến hơn nhiều lắm. Đơn thể chính hướng tuần hoàn đến từ chính kim loại hiếm tinh luyện mà thành. Chỉ cần có kim loại hiếm có thể tinh luyện ra nguồn năng lượng tương ứng. Mặc dù đối với kim loại hiếm hao tổn cũng lớn hơn, nhưng đơn thể chính hướng tuần hoàn càng gia trì lâu. Đương nhiên, nếu có loại vật năng nguyên tinh này, ai nguyện ý đi tinh luyện kim loại hiếm cơ chứ? Trước mắt những năng nguyên tinh này hiển nhiên sẽ không giống Long Nguyên Kim lúc trước, đã bị thủ tọa Thiên Long phụ thuộc thần thức, thậm chí là đưa tới phân thân. Cái này nhưng là đồ tốt. 120 thiên long tệ. Báo giá đã bắt đầu rồi. Chiến tranh đều tùy thời có khả năng xuất hiện. Tuy 10000 khối năng nguyên tinh không tính quá nhiều, nhưng là không ít. Nhất là Trương Mẫn Tuyền nói không sai. Thiên Long Tinh sản xuất ra năng nguyên tinh là phẩm chất cao nhất cả Liên bang Long Mã. Gần đây đều là tài nguyên chiến lược, chỉ thuộc về Thiên Long Tinh chính mình, không bán ra ngoài. Tại bên trong tinh hệ Long Mã, phàm là có tinh cầu sản xuất năng nguyên tinh. Đó đều là hành tinh tài nguyên chân quý nhất. Đại bộ phận đều nắm giữ ở trong tay Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng thủ tọa Thiên Long bên người thấp giọng nói. Thủ tọa, ta được phân phối hạm đội Lam Hải Tộc. Cái năng nguyên tinh này có phải cũng là hạm đội cần có đúng không? Thủ tọa Thiên Long mỉm cười nói. Muội đã là được mẫu thân nhận làm con gái nuôi. Nói lý ra không cần gọi ta là thủ tọa. Gọi ta một tiếng huynh trưởng là được. Tất cả chiến hạm liên bang chúng ta, tự nhiên cũng phải cần năng nguyên tinh. Chiến hạm bên kia của muội tự nhiên cũng là như thế. Ta mấy ngày hôm trước đã tra nhìn một chút tư liệu. Phân phối cho muội cái tàu chiến hạm kia có chút cũ kỹ rồi. Ta sẽ để cho người thay đổi cho Lam Hải tộc. Thay thế 3 chiếc chiến hạm thể tích hơi nhỏ hơn một ít, nhưng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Phương diện năng nguyên tinh, tự nhiên sẽ điều phối sung túc cho muội đấy. Cảm ơn huynh trưởng. Trong mắt Lam Hiên Vũ hiện ra vẻ cảm kích. Trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thủ tọa Thiên Long đối với thái độ với mình đã xảy ra chuyển biến tương đối không nhỏ. Đây chính là đang rõ ràng phóng thích thiện ý rồi. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng cái này là chuyện tốt. Nhất là tại trước khi bắt đầu chiến tranh càng phải như vậy rồi. Đã có lời nói này của thủ tọa Thiên Long, hắn ban đầu ý định xuất thủ đi tham dự cạnh tranh năng nguyên. Sau đó tự nhiên cũng đã tắt đi tâm tư. Hắn đương nhiên rất muốn thứ này, nhưng ở trước mặt nhiều vị Long kỵ sĩ như vậy, biểu hiện rõ ràng cũng không phải chuyện tốt. Sẽ bị hoài nghi đấy. Cho nên, cũng chỉ có thể kiềm chế ở tâm tư, im im lặng lặng quan sát đấu giá. Chính như hắn đã đoán trước, lần đại hội đấu giá này giá cả của cuộc đấu giá này, tất nhiên sẽ vượt qua giá trị bản thân vật phẩm rất lớn. Nhất là những vật phẩm loại tài nguyên càng phải như vậy. Đấu giá hội hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ xếp đặt thiết kế. Cho nên, vừa lên tới bắt suất đúng là tài nguyên dự trữ chiến tranh trọng yếu. Rất nhanh, giá cả 10000 khối năng nguyên tinh đã bị xào lên trên trời. Cuối cùng dùng vượt qua 550 miếng thiên long tệ mới thành giao. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, 10000 khối loại năng nguyên tinh này. Tại bên trong thiên long tinh giá tiền là khoảng 180 miếng thiên long tệ. Cuối cùng, nhóm năng nguyên tinh này được một chủng tộc hạng trung cầm xuống. Chỉ cần sau khi đấu giá chấm dứt tiến đến giao hàng là được rồi. Trương Mẫn Tuyền khẽ cười nói. Để cho chúng ta mời lên vật đấu giá tiếp theo. Như trước là một khối khoáng thạch, toàn thân tản ra màu vàng nhàn nhạt. Màu sắc bản thể có chút thâm thúy. Màu vàng là lốm đa lốm đốm, theo khoáng thạch biểu hiện phóng ra. Thân là một gã rèn đại sư, Lam Hiên Vũ tự nhiên nhận ra đây là cái gì. Bên trong kim loại hiếm, đứng đầu trong danh sách với năng lực truyền hồn lực. Với tư cách đơn thể chính hướng tuần hoàn cơ hồ là một loại kim loại hiếm phẩm chất tốt nhất. Đó là tinh kim. Hắn đến Liên bang Long Mã cũng có cuộc sống, tự nhiên chi đạo. Liên bang Long Mã có vài khỏa tinh cầu đều chuyên môn sản xuất cái đồ vật này. Tinh kim tại Liên bang Đấu La đây chính là giá trên trời. Chỉ có hàng ngũ hạch tâm mẫu hạm mới có tư cách sử dụng nó để chế tác lò phản ứng đơn thể chính hướng tuần. Chiến hạm bình thường căn bản không có khả năng này. Vẫn luôn là hàng dự trữ chiến lược trọng yếu của Liên bang. Mà tinh kim tại Liên bang Long Mã bên này, tuy cũng có giá trị nhất định, nhưng giá trị lại không phải đặc biệt cao. Lam Hiên Vũ đã sớm nghe nói, tại tội ác tinh cầu bên kia, tinh kim là bị lăng xê một trong kim loại hiếm sốt dẻo nhất. Cũng là bởi vì tinh hệ Long Mã bên này sản lượng lớn, mà Liên bang Đấu La lại đặc biệt khan hiếm. Liên bang Đấu La ở một bộ phận rất lớn đều là thông qua tinh cầu tội ác theo Liên bang Long Mã bên này đạt được. Lam Hiên Vũ mơ hồ biết rõ, chi thủ đứng đầu Sử Lai Khắc Thất Quái, chính là nằm vùng tại tinh cầu tội ác. Hơn nữa là thực quyền trọng yếu ở tinh cầu tội ác. 10 tấn tinh kim, giá khởi điểm 50 miếng thiên long tệ. Trương Mẫn Tuyển hiển nhiên đối với tinh kim cũng không quá coi trọng. Có chút bộ dạng không quá hứng thú, cái đồ vật này đối với Liên bang Long Mã mà nói. Hơn nữa là dùng để chế tạo một ít bộ kiện trọng yếu của chiến hạm. Thí dụ như các loại bộ kiện truyền dẫn năng nguyên tinh. Nhưng bản thân giá cả xác thực không cao. Lam Hiên Vũ lần này là thật sự có chút ít kiềm chế không được. 10 tấn tinh kim cơ đấy. Hơn nữa theo khối trong tay Trương Mẫn Tuyển có thể nhìn ra được. Phẩm chất khối tinh kim này, thế nhưng mà tương đối tốt. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Dùng số bài trong tay hắn, cùng với vị trí của hắn. Nếu vì một chút tinh kim mà xuất thủ, vậy cũng thật sự phải bại lộ. Nhưng cái này lại không ảnh hưởng hắn tham dự cạnh tranh. Tại một nơi kín đáo trong toàn bộ phòng đấu giá, ở một nơi không ngờ có một tiểu nhân vật Lam Hải tộc chính là giơ tay lên số bài. Vị này thình lình đúng là Lương Phác. Ánh mắt của hắn có chút không biết giải quyết thế nào. Nhưng lại lần lượt giơ lên số bài, tham dự lần đấu giá tinh kim này. Thân là thành viên Thiên Long Hội, Lam Hiên Vũ muốn lấy tới một ít danh ngạch tham dự đấu giá cũng quá dễ dàng. Hắn tại thời điểm thu hoạch danh ngạch, đây là tiến hành trên danh nghĩa của Phong Long Thành. Mà thu hoạch lấy những danh ngạch này, nhất là vị trí tốt, đều cho phụ tử Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng. Lại lặng yên để lại một cái đấu giá danh ngạch cho hắn. Vị này đã sớm khống chế ở trong tay hắn. Hoàn toàn có thể thông qua thần thức để dẫn đạo. Lương Phác tham dự cạnh tranh cũng đồng dạng có lý do bình thường. Bản thân hắn chính là thương nhân đầu cơ trục lợi các loại khoáng sản. Đã có tầng thân phận này yểm hộ, tham dự tiến đấu giá tự nhiên là không nói chơi. Vấn đề duy nhất chính là, thiên long tệ từ chỗ nào đến. Tuy trong khoảng thời gian này đầu cơ trục lợi khoáng sản cũng buôn bán lời chút ít tiền. Nhưng tham dự đấu giá hiển nhiên là không đủ. Bất quá, thời điểm trả tiền đằng sau, Lam Hiên Vũ chính mình sẽ có biện pháp. Trước tiên chụp được rồi nói sau. Cuối cùng, Lương Phác dùng 145 miếng thiên long tệ mới cầm xuống được nhóm tinh kim này. Cùng so với vật đấu giá phía trước, giá tiền này hiển nhiên không tính cao. Tự nhiên cũng không có khiến cho người khác chú ý. Trương Sở Dài vỗ vỗ tay Lam Hiên Vũ bên người nói. Còn đối với những vật nhỏ này cũng có hứng thú sao? Lam Hiên Vũ trong nội tâm cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Sở Dài. Trong nội tâm nhưng lại tràn đầy rung động, chính mình dùng thần thức chỉ huy Lương Phác bị phát hiện rồi hả? Thần thức Trương Sở Giai này vậy mà cường đại đến trình độ như vậy sao? Trương Sở Giai mỉm cười, nói. Thần trí của ngươi chấn động tuy rất yếu. Hơn nữa tương đương với là ta tại phía trên cấp độ. Nhưng ta dù sao sống 5.000 năm, thân thể suy bại. Đã từng một lần lại để cho thần trí của ta tiến bộ nhanh chóng. Cho nên mới có thể cảm giác được một ít. Trên mặt Lam Hiên Vũ toát ra vài phần chi sắc xấu hổ, thấp giọng nói. Mẫu thân, con tại Phong Long Thành bên kia có một cái cửa hàng giao dịch khoáng sản sinh lời. Là lúc ấy Hoàng Đạo Kỳ thành chủ giúp đỡ. Con dù sao cùng Hoàng gia ký kết khế ước ngàn năm rồi. Trương Sở Giai mỉm cười nói. Không có việc gì, con cho dù đi đập đồ con muốn là được. Bất quá, thứ tiểu chút trích lại để cho người phía dưới xuất thủ cũng tốt. Cái này con cầm đi. Đối với Lam Hiên Vũ trả lời lập lờ nước đôi, Trương Sở Giai cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là đem một cái thẻ đưa tới. Thần thức Lam Hiên Vũ quét qua, thân thể không khỏi chấn động, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Nhiều lắm, 500 vạn. Chính là 500 vạn thiên long tệ. Tại đây trong tấm thẻ trữ vật này, bản thân tấm thẻ này là màu đen, nhưng ở trên lại có từng khỏa không nguyên tinh khảm thành hoa văn. Còn có dấu hiệu thiên long hội. Mẫu thân, cái này, điều này thật sự là nhiều lắm. Cái gì là nội tình? Nhìn người ta sao? Hoàng Đạo Kỳ thân là đứng đầu một thành, cũng chỉ là lấy ra 100 vạn thiên long tệ mà thôi. Trương Sở Giai vừa ra tay, chính là 500 vạn. Cái này dù là tại trong long tộc, cũng là một so tiền thiên văn sổ tự. Trương Sở Giai mỉm cười nói, ta không phải nói rồi sao, của ta về sau đều là con đấy. Đã tới tham gia đấu giá hội rồi, cũng nên mua ít đồ lại để cho chính mình cao hứng thoáng một chút. Con cảm thấy hữu dụng cho con thì mua, giá cả như thế nào cũng không sao cả. Đại gia, Lam Hiên Vũ tại trong lòng tự đáy lòng tán thưởng một câu, cảm ơn mẫu thân. Thủ tọa Thiên Long ha ha cười cười. Ha ha, ta đều có chút muốn ghen ghét muội rồi nha. Lam muội muội à, Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa tại chỗ rụt rè. Thật sự là xưng hô này quả thực là có chút không quen. Mặt ngoài nhìn về phía trên, nàng là khuôn mặt đỏ bừng. có chút cúi đầu xuống, một bộ dạng xấu hổ mang e sợ. Trong lòng thủ tọa Thiên Long không khỏi khẽ run lên, xác thực thật là đẹp. Đơn thuần theo tướng mạo đến xem, nàng thậm chí nếu so với mẫu thân còn muốn đẹp hơn ba phần. Ngồi ở bên ngoài Bạch Tú Tú lúc này đã quay đầu đi chỗ khác. Vừa rồi Lam Hiên Vũ cùng mẫu tử Trương Sở Giai, Giang Vĩ Cường nói chuyện với nhau cũng không có che giấu âm thanh. Nếu như không phải tình huống đặc thù, đoán chừng Bạch Tú Tú đã cười phun ra tiếng. Làm muội muội sao? Ha ha ha. Nếu để cho đồng bạn biết rõ, thủ dực bọn hắn, đứng đầu một đời sử lai khắc thất quái mới. Lại bị người ta gọi là Lam muội muội, đó là một loại cảm giác đau xót như thế nào? Cạnh tranh tiếp tục, đã có 500 vạn thiên long tệ này của Trương Sở Giai. Lam Hiên Vũ ngược lại an tĩnh lại, không có nóng lòng xuất thủ. Chỉ là tại phương diện một ít tài nguyên đặc biệt trọng yếu, mới để cho Lương Phát tham dự trong đó. Chính như trước kia Trương Mẫn Tuyển nói như vậy. Hôm nay vật đấu giá tất cả đều là dùng tài nguyên làm chủ. Tham dự cạnh tranh có độ tích cực rất cao. Nhất là thời điểm một đám không nguyên tinh bị đưa lên bàn đấu giá. Đấu giá cũng tiến vào cao trào. 100 miếng không nguyên tinh, nhắc nhở mọi người thoáng một phát. Đây là một đám không nguyên tinh cuối cùng của chúng ta. Tương lai, không nguyên tinh sẽ không xuất hiện tại bên trong đấu giá nữa rồi. Cho nên, có ý hướng người đấu giá có thể chuẩn bị dự toán nhiều hơn một ít. 100 miếng không nguyên tinh sao? Lam Hiên Vũ nghe trong lòng đều có điểm rung động. Bất quá, hắn lập tức liền nghĩ đến, hiện tại không chi trùng tại Sử Lai Khắc học viện cũng có một thời gian ngắn rồi. Không biết đã sinh ra bao nhiêu không nguyên tinh rồi. Không nguyên tinh bây giờ ở tinh hệ Long Mã cũng đã là giá trên trời rồi. Ngự không tộc cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào thu lại không nguyên tinh. Nhưng cái này Lam Hiên Vũ hiện tại thật sự đúng là không phải khát vọng như vậy. Trong nhà không phải có không chi trùng sao? Chỉ cần có đầy đủ thời gian, không nguyên tinh đây tuyệt đối là cuồn cuộn không dứt. Có cơ hội quay về Sử Lai Khắc, thật đúng là phải mang một ít chỗ tốt cho không chi trùng mới được. Chính như Lam Hiên Vũ đoán trước, 100 miếng không nguyên tinh đem ra đấu giá quả thực là kích phát ra tranh chấp mãnh liệt. Giá cả liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã vượt qua 5.000 thiên long tệ. Phải biết, cái này nhưng là giá cả cao nhất đấu giá hôm nay rồi. Thần khí mới bao nhiêu tiền? Dựa theo Lam Hiên Vũ tính ra, hẳn là tại 40 vạn thiên long tệ. Thần khí khó được hạng gì? Đối với ngự không tộc mà nói, đặt ở trước kia, 100 miếng không nguyên tinh không đáng kể chút nào, nhưng cái đồ vật này nhưng lại là trụ cột của chủng tộc bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể là không tiếc tất cả đi tham dự. Mà đối với rất nhiều chủng tộc mà nói, không nguyên tinh cũng đều là đồ tốt. Cuối cùng 5.800 thiên long tệ là giá cả rơi trùy. Không nguyên tinh đúng là được ngự không tộc thu trở về. Thủ tọa Thiên Long có chút gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Tất cả mọi người là cường giả có được thần thức thần cấp. Không cần dùng con mắt nhìn, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên người thủ tọa Thiên Long. Nhưng qua trong giây lát, hắn sẽ hiểu thủ tọa Thiên Long thỏa mãn là từ gì mà đến rồi. Ngự không tộc toàn lực ứng phó tham dự cạnh tranh không nguyên tinh. Vậy ý nghĩa bọn hắn đối với không nguyên tinh ỷ lại như trước là cực lớn. Mà bây giờ, không nguyên tinh chứa đựng nhiều nhất ngay tại trong tay Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Tuy đã đáp ứng những vật này sẽ từng bước cho ngự không tộc. Nhưng cái này cũng tương đương với cầm mạch máu của ngự không tộc. Đem một trong thập đại cường tộc khống chế tại trong tay mình. Bất quá, theo Lam Hiên Vũ, ngự không tộc làm như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Dù sao, coi như là Long tộc cùng Thiên Mã tộc, không nguyên tinh dự trữ cũng là có hạn. Một khi những không nguyên tinh này sử dụng hết thì làm sao bây giờ? Ngự không tộc cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở rồi. Chủng tộc bọn hắn muốn phát triển kéo dài. Chỉ sợ thật đúng là cần tìm kiếm tài nguyên thay thế mới được. Đương nhiên, cái đó và Lam Hiên Vũ đều không có quan hệ gì. Khục khục, không chi trùng là không thể nào trả trở về được rồi đó nha. Ngày hôm nay đấu giá, Lam Hiên Vũ chính thức thấy được đại hội đấu giá Long Mã khủng bố. Tham dự cạnh tranh tuyệt đối có thể nói là tài nguyên rất nhiều rồi. Riêng là hôm nay cạnh tranh những vật này, toàn bộ liên bang đấu la đều cầm không ra. Dẫn tới tranh đoạt nhiều nhất đều là một ít tài nguyên hữu dụng sử dụng trực tiếp trong chiến tranh. Đấu giá năng nguyên tinh không chỉ là một vạn khối kia, đằng sau còn có vài lần nữa, giá tiền là liên tiếp kéo lên. Kế tiếp, chính là một kiện vật đấu giá cuối cùng hôm nay. Đồng dạng cũng là mọi người rất quen thuộc. Càng được gọi là một trong tài nguyên chân quý nhất tinh hệ Long Mã chúng ta. Cái này chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mới sản xuất ra. Chính là Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Đúng vậy, các ngươi không có nghe sai, chính là Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Đây cũng là Thiên Dưỡng Tinh Thạch lần đầu tiên xuất hiện tại phòng đấu giá. Cho nên, mọi người phải nắm lấy cơ hội nha. Tổng cộng 30 miếng Thiên Dưỡng Tinh Thạch sẽ vùi đầu vào bên trong đấu giá. Chúng ta sẽ dùng mỗi lần 5 khối tiến hành cạnh tranh, chia làm 6 lần đấu giá. Giá quy định của 6 lần đều là giống nhau, 1 vạn thiên long tệ. Nghe cái giá quy định này, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là thiên văn sổ tự. 6 nhóm giá quy định cộng lại chính là 6 vạn thiên long tệ. Hơn nữa hôm nay đấu giá là nóng bỏng như thế. Chỉ sợ 30 miếng thiên dưỡng tinh thạch này có thể xuất ra giá cả, sẽ không kém hơn một kiện thần khí. Âm thanh thủ tọa thiên long quanh quẩn tại trong tai mọi người. Cái này tất cả mọi người không nên tham dự. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Các vị long kỵ sĩ ngầm hiểu, giữ vững lặng im. Trước kia bên trong cạnh tranh, đám long kỵ sĩ bọn họ đều ít có xuất thủ. Đối với bọn họ mà nói, những vật phẩm tài nguyên này quả thực là còn không để tại trong mắt. Bất quá, thiên dưỡng tinh thạch thế nhưng mà bọn hắn mỗi một vị đều cần. Coi như là thân là long kỵ sĩ, hàng năm được cung cấp nuôi dưỡng số lượng cũng là tương đối có hạn. Cho nên, thủ tọa thiên long mới nhắc nhở thoáng một chút. Hắn tại thời điểm nói xong câu đó, còn cố ý liếc nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, biểu thị hiểu được. Không cho đám long kỵ sĩ bọn họ tham gia đấu giá thiên dưỡng tinh thạch. Cũng không phải bởi vì muốn dùng những thiên dưỡng tinh thạch này kiếm tiền. Lam Hiên Vũ là người chế định kế hoạch cho thiên long hội. Chính thức nhìn thấy kế hoạch nguyên vẹn. Còn lại chỉ có thủ tọa thiên long Giang Vĩ Cường cùng thứ tọa thượng quang long kỵ sĩ Trung Trí Sương mới biết. Đúng vậy, kế hoạch bước đầu tiên đã sắp bắt đầu. Thiên dưỡng tinh thạch vừa ra, toàn bộ đấu giá hội lập tức đều trở nên ầm ĩ lên. Chính như Trương Mẫn Tuyển nói như vậy, thiên dưỡng tinh thạch chưa bao giờ xuất hiện tại đấu giá hội. Bởi vì loại cực phẩm này coi như là long tộc cùng thiên mã tộc cũng không đủ dùng. Chỉ có long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ, bình thường tu luyện mới có tư cách đi vận dụng. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Chợt có chảy ra, vậy cũng đều là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có những chủng tộc cường đại kia. Mới có thể thông qua một ít tài nguyên đặc biệt trọng yếu cùng long tộc cùng thiên mã tộc đổi lấy một ít mà thôi. Hôm nay tại đây trên đại hội đấu giá này, lại được lấy ra nhiều thiên dưỡng tinh thạch như vậy tham dự cạnh tranh. Quả thực là ngoài ý liệu tất cả người đấu giá. Trong thiên dưỡng tinh thạch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Đã không thể dùng số lượng đi cân nhắc. Quan trọng nhất là, trong đó còn ẩn chứa một ít tính chất chế sinh đặc biệt. Đơn giản mà nói, coi như là vĩnh hằng chi thụ tồn tại như vậy. Hấp thu một quả thiên dưỡng tinh thạch đều tuyệt đối là đại bổ. Cái đồ vật này, đối với thân thể mà nói, đó là tu luyện, tăng lên chính mình. Đề cao cảnh giới, tăng lên cảm ngộ. Thậm chí là chí bảo theo thế giới 3 chiều đụng chạm đến thế giới 4 chiều. Mà đối với tinh cầu hoặc là sinh mệnh thể cường đại mà nói, cái này thậm chí là cơ hội tấn chức. Rất khó dùng giá trị đi cân nhắc, tuyệt đúng là vô giá. Một vạn thiên long tệ giá trị lại là xa xỉ. Nhưng trên thực tế xa xa không có đạt tới trình độ bản thân giá trị của thiên dưỡng tinh thạch. Cạnh tranh bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 thiên long tệ. Chúng ta trước tiến hành cạnh tranh nhóm 5 miếng thiên dưỡng tinh thạch đầu tiên. Mời ra giá. 2 vạn. Một cái âm thanh to lớn trực tiếp liền đem giá quy định hô lên gấp đôi. Đây là tình huống cạnh tranh lúc trước chưa bao giờ có. Đây chính là 2 vạn thiên long tệ. Nhưng là, kêu giá dâng cao cũng không có ảnh hưởng nhiệt tình đấu giá của người khác. 2 vạn rưỡi. Giá cao thứ hai cơ hồ là nối gót mà tới. Muốn dùng giá cao dọa lùi đối thủ thứ nhất. Thiên dưỡng tinh thạch thật sự có thể nói là vật báu vô giá. Cái đồ vật này vốn cũng không phải là dùng giá cả bình thường có thể cân nhắc đấy. Giá cả liên tiếp kéo lên, cũng làm Lam Hiên Vũ âm thầm líu lưỡi. 5 vạn rưỡi. Giá cả tại tiếp tục kéo lên. 5 miếng thiên dưỡng tinh thạch tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, đã tại bên trong khay thể hiện ra. Thiên long tinh vốn là thế giới năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Nhưng lúc những viên thiên dưỡng tinh thạch này xuất hiện, khí tức sinh mệnh trong toàn bộ quảng trường thiên long đều tùy theo bốc lên. Vầng sáng động lòng người kia, đã để lãnh tụ các tộc tham dự cạnh tranh đỏ trong mắt. Phải biết, cầm trở về một quả thiên dưỡng tinh thạch, cũng có thể bồi dưỡng được một gã cường giả thần cấp. Lại càng không cần phải nói cái khác rồi. 10 vạn. Đúng lúc này, một vị hàng phía trước đấu giá ra, giơ cao lên số bài trong tay mình. Ban đầu chẳng diện náo nhiệt giống như là bị lập tức dừng lại. Tất cả tiếng gọi giá két một tiếng dừng lại. 10 vạn thiên long tệ, cái giá tiền này đã là cực kỳ đáng sợ rồi. Dù sao, đây chẳng qua là 5 miếng thiên dưỡng tinh thạch. 10 vạn 5 nghìn. Hàng thứ hai một cái số bài giơ lên, lần nữa hướng lên kêu giá. Vậy mà không có bị cái giá 10 vạn này hù sợ. 15 vạn. Vị trong phòng hàng thứ nhất lần nữa hô lên giá cả. Hơn nữa trực tiếp đem giá cả lần nữa cất cao một cái cấp độ. Thần thức Lam Hiên Vũ không tự chủ được hướng phía âm thanh kia tìm kiếm. Tuy chỉnh thể kế hoạch là hắn chế định, nhưng là như thế nào chấp hành kế hoạch, hắn cũng không biết. Đây là cơ mật lớn nhất hiện tại của Liên bang Long Mã. Hắn cũng không muốn biết, loại bí mật này thuộc về bên trong Liên bang Long Mã. Không biết ngược lại an toàn hơn một ít. Nương theo lấy thần thức ra đà quét hình, Lam Hiên Vũ đã thấy được vị này. Đó là một gã thân cao chỉ có 1m2, nhưng bả vai lại rất rộng lớn. Hắn có điểm giống con người, nhưng lại xấu vô cùng. Mũi tẹt, mắt nhỏ, bờ môi tiêm mỏng. Mặc trên hoa phục người đỏ trắng giao nhau, không chút nào lộ vẻ đẹp mắt. thân hình thấp nhưng cường tráng, rất có vài phần cảm giác kỳ lạ. Lam Hiên Vũ nhận ra cái chủng tộc này. Đây là một trong thập đại chủng tộc của tinh hệ Long Mã. Nhưng bất đồng cùng Bát Tí Thần Ma tộc, Đường Lang tộc là những chủng tộc chủ chiến kia. Đây là một tộc am hiểu nhất về sản xuất, dùng nghiêm cẩn lấy xưng. Chủng tộc có được lấy tài nguyên cường đại gần với Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Sự cường đại của bọn hắn chủ yếu thể hiện tại phương diện tài nguyên. Bọn hắn có được lấy tài nguyên khổng lồ, quan hệ cùng rất nhiều chủng tộc đều rất hài lòng. Như năng nguyên tinh phẩm chất cao nhất sản xuất tại Thiên Long Tinh, nhưng có được mỏ quặng năng nguyên tinh khổng lồ nhất nhưng lại thuộc về chủng tộc này. Nương tựa theo lực hấp dẫn của tài nguyên, có không ít chủng tộc đều là đoàn kết tại chung quanh bọn họ. Lần này Liên bang Long Mã thành lập, âm thanh phản đối lớn nhất cũng tới từ ở chủng tộc này. Coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng sẽ không dễ dàng động đến bọn hắn. Đây là một trong căn bản của tinh hệ Long Mã. Cái chủng tộc này tên gọi là Thiên Cùng tộc, có được số lượng chiến hạm nhiều nhất, so với Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc còn nhiều hơn. Lúc này, vị kiêu giá này đúng là thủ tướng của Thiên Cùng tộc. Nhưng tối cường giả của Thiên Cùng tộc cũng là người thống trị Thiên Cùng tộc, được gọi là Thiên Cùng Hoàng. Nhưng hắn cũng không có tự mình đến đây tham gia lần đấu giá hội này. Vị Thiên Cùng thủ tướng này chính là người đứng thứ hai của Thiên Cùng tộc, địa vị cũng rất được tôn sùng. Thiên Cùng tộc ở tại Thiên Cùng Tinh cũng là một tinh cầu tài nguyên cực kỳ dồi dào. Bất quá, luận cấp độ sinh mệnh cùng Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh vẫn là kém khá xa. Tại trong quá trình Thiên Long tộc quật khởi, Thiên Cùng tộc ở phía sau ủng hộ ắt không thể thiếu. Mới có thể để cho Long tộc quật khởi chưa đủ vạn năm, đã đem Thiên Mã tộc đè xuống, trở thành cường tộc mạnh nhất đương kim tinh hệ Long Mã. Cho nên, bản thân Thiên Cùng tộc cùng Long tộc quan hệ là tương đối mật thiết. Chỉ là, lần này Liên bang Long Mã thành lập Thiên Cùng tộc nhưng lại cực lực phản đối. Đương nhiên, phản đối không có hiệu quả. Hiện tại Liên bang Long Mã đã thành lập thành công rồi. Nhưng thái độ bọn hắn lại khá tiêu cực. Cho tới bây giờ, hạm đội của Thiên Cùng tộc cũng không có bị điều động tới, để tiếp nhận thống nhất điều phối cùng cải tạo. Đối với cái này, coi như là Thiên Long Tinh bên này cũng vô cùng miễn cưỡng. Dựa theo kế hoạch là trước tiên giải quyết những vấn đề chủng tộc vừa và nhỏ, cuối cùng lại đàm phán cùng Thiên Cùng tộc. Bởi vậy, đừng nhìn hôm nay thủ tướng Thiên Cùng tộc bề ngoài không tốt, trên thực tế, đó cũng là đại nhân vật bên trong Liên bang Long Mã. Giá cả 15 vạn Thiên Long tệ vừa ra, đám người cạnh tranh bọn họ rốt cục xem như hành quân lặng lẽ rồi. Thiên Cùng thủ tướng trong đôi mắt nhỏ dị sắc liên tục, tham lam nhìn lên thiên dưỡng tinh thạch trên đài đấu giá. Lần đại hội đấu giá Long Mã này, tại trước khi bắt đầu là không có bất kỳ tin tức về vật phẩm nào đấy. Cho nên ai cũng không biết sẽ có đồ vật gì đó tham dự cạnh tranh. Các tộc đều là xuất ra vật đấu giá chính mình tham dự trong đó mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà còn có loại thứ tốt này lấy ra. Đây chính là thiên dưỡng tinh thạch đấy. Là năng lượng sinh mệnh cấp độ rất cao. Cái đồ vật này cầm về Thiên Cùng Tinh, cũng không phải cho bất kỳ một cái thân thể nào sử dụng. Dù sao, luận tu vi, Thiên Cùng Tinh cũng không phải rất am hiểu. Nhưng cái này nếu cho hạch tâm sinh mệnh Thiên Cùng Tinh hấp thu, đối với hạch tâm sinh mệnh tiếp tục tiến hóa, đó mới là có chỗ tốt. 15 vạn lần đầu tiên, 15 vạn lần thứ hai, 15 vạn lần thứ ba, thành giao. Trương Mẫn Tuyển rơi chùy, ý nghĩa nhóm 5 miếng thiên dưỡng tinh thạch đầu tiên đã rơi vào trong tay Thiên Cùng tộc. Trương Mẫn Tuyển nói ra, xét thấy nhóm thiên dưỡng tinh thạch đầu tiên giá cả đấu giá đạt tới 15 vạn. Nhóm thứ hai giá khởi điểm là 10 vạn. Tình huống này tại trên hội đấu giá là rất thông thường. Vật phẩm đấu đồng nhất đấu giá lần nữa sẽ tham khảo giá trị trước đó. Giá cụ thể do đấu giá sư tiến hành khống chế. Đối với cái này, đám người đấu giá bọn họ cũng không có vấn đề gì. Dù sao, dưới 10 vạn muốn cầm xuống một đám thiên dưỡng tinh thạch, hiện tại xem ra đã là không có bất kỳ khả năng nào. 15 vạn. Không có chút gì do dự, Thiên Cùng thủ tướng lập tức lần nữa gọi ra giá cao. Đầy đủ hiện ra bản thân tài đại khí thô. Khu ghế Thiên Long tộc, Thiên Mã tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Đây cũng là một trong quy tắc ngầm rồi. Ai xuất ra vật phẩm đấu giá, ai cũng không thể đi lăng xê giá cả. Mà đúng lúc này, trong tai Lam Hiên Vũ đột nhiên vang lên truyền âm của thủ tọa Thiên Long. Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, thần thức câu thông hướng ra phía ngoài. 15 vạn 1 ngàn. Một cái báo giá mới xuất hiện. Cũng không phải các đại cường tộc bên này báo ra, mà là xuất ra từ ở một cái đấu giá số bài xếp sau. Người báo giá đấy, rõ ràng là đã từng trước kia tham dự qua không ít lần cạnh tranh. Chính là Lương Pháp. Cái giá tiền này của hắn vừa báo ra, ánh mắt người đấu giá chung quanh không hẹn mà đã rơi vào trên người hắn. Người sáng suốt tự nhiên đều nhìn ra được, hắn hiển nhiên không thể nào là đại biểu cho chính mình. Lam Hải tộc có thể có thực lực này sao? Điều này hiển nhiên hắn là một vị người phát ngôn. Thiên Cùng thủ tướng biến sắc, quay người hướng phía sau nhìn lại. Nhưng giá cả báo ra đến chính là Trương Mẫn Tuyền, cũng không có báo ra số tên cửa hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là dùng thần thức đi quét, cũng đã không cách nào phát hiện báo giá chính là ai rồi. Thiên Hà thủ tướng trầm mặt kêu giá. 16 vạn. 16 vạn 1.000. Phía sau báo giá xuất hiện lần nữa. Mỗi lần nữa đã thêm 1.000. Đối với vật đấu giá khác mà nói, cái này cũng không ít. Thế nhưng mà, cùng so sánh với báo giá của Thiên Cùng thủ tướng, cái này tựa hồ tựu có chút hương vị khiêu khích. Thiên Cùng thủ tướng mặt âm trầm tiếp tục báo giá. 16 vạn 5.000. 16 vạn 5.100. Phía sau báo giá xuất hiện lần nữa, lần này chỉ là bỏ thêm 100. Đây là quy tắc cho phép tăng giá thấp nhất. Thiên Cùng thủ tướng lúc này dùng thần thức đã quét về phía phương hướng báo giá. Nhưng là, hắn lập tức cũng cảm giác được. Một cỗ thần thức thần bí ngăn cản thần trí của mình tìm kiếm. Thần trí của mình đúng là không cách nào tiến thêm. Thiên Cùng tộc vốn là không dùng thực lực thân thể lấy xưng. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này thật sự đúng là không có biện pháp gì. Bất quá, Thiên Cùng thủ tướng cũng không ngốc. Chính trái lại, hắn rất thông minh, dứt khoát không báo giá nữa. Trương Mẫn Tuyền tại trên đài nói. 16 vạn 5.100, còn có giá tiền cao hơn hay không? Như vậy, liên tục hỏi thăm 3 lượt. Về sau bắt đầu đếm ngược, 16 vạn 5.100 lần đầu tiên. Loại vật đấu giá chân quý này, thời gian dừng lại đương nhiên phải lâu một chút. Nàng kéo dài âm thanh, nhưng lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiên Cùng thủ tướng. Thiên Cùng thủ tướng tựa hồ không có ý tứ báo giá. 16 vạn 5.100 lần thứ hai. Đấu giá chủy trong tay Trương Mẫn Tuyền đã giơ lên. Cạch lên một tiếng. Lần thứ ba, thành giao. Trương Mẫn Tuyền nhanh chóng rơi chùy. Xác định kết quả đấu giá nhóm thiên dưỡng tinh thạch thứ hai. Con mắt Thiên Cùng thủ tướng thoáng một phát đã chừng lớn. Hắn cũng không phải muốn thả vứt bỏ nhóm thiên dưỡng tinh thạch đấu giá này. Mà là muốn đợi đến một khắc cuối cùng mới lần nữa xuất thủ, kêu lên giá cả mới. Dùng áp lực cấp cho đối thủ. Lại không nghĩ rằng, thời điểm lần thứ ba, Trương Mẫn Tuyền vậy mà không có dựa theo lệ cũ lần nữa báo ra giá cả. Mà là trực tiếp xác định đấu giá. Vậy thì ý nghĩa, cái này hẳn không phải là Long tộc làm. Mà ở trên phòng đấu giá sư là có tư cách này đấy. Lần thứ ba phải chăng đều xem như quyền thuộc về đấu giá sư chính mình. Sẽ căn cứ tình huống phòng đấu giá để xác định. Dù sao đã có hai lần báo giá rồi, đều không có người xuất thủ. Tăng tốc xác nhận cũng là không có vấn đề gì. Thiên Hòa thủ tướng vô cùng đau đớn. Bỏ lỡ 5 miếng thiên dưỡng tinh thạch. Tuy mắc một ít, thế nhưng mà cái đồ vật này căn bản bình thường cũng mua không được. Muốn lấy được một ít thiên dưỡng tinh thạch, đều phải cần dùng tài nguyên rất chân quý để đổi lấy mới có thể có. Kế tiếp là nhóm thiên dưỡng tinh thạch thứ 3 được đưa lên cạnh tranh. Như trước là khởi điểm 10 vạn. Mời ra giá. 15 vạn. Người vừa mới chụp được thiên dưỡng tinh thạch nhóm thứ 2 đã đấu giá. Lương Phác đã ra giá 15 vạn thiên long tệ. Lần này, Thiên Hòa thủ tướng không do dự, lạnh lùng nói. 16 vạn. 16 vạn 1.000. Vẫn là cách báo giá cũ của Lương Phác. Lam Hiên Vũ ngồi ở trong rạp. Hắn thật sự phong khinh vân đạm tham dự lấy cạnh tranh. Là thủ tọa thiên long để cho hắn đi ra nâng giá. Không cho Thiên Hòa thủ tướng rất dễ dàng cầm được những thiên dưỡng tinh thạch này. Về phần phải chăng chụp được, kỳ thật cũng không trọng yếu. 17 vạn. Thiên Hòa thủ tướng ngang nhiên hô lên giá cả mới kỷ lục. Lương Phác lần nữa báo giá. 17 vạn 1.000. 18 vạn. Thiên Hòa thủ tướng không chút do dự lần nữa báo giá. 20 vạn. Người đấu giá đằng sau rốt cục không hề bỏ thêm 1.000. Tựa hồ là hiện ra dục vọng mua mãnh liệt. Là ai? Thiên Hòa thủ tướng hiện tại trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Ở trong mắt hắn xem ra, tình huống đối phương lúc này thật sự là cạnh tranh cùng với hắn. Mà cũng không phải Long tộc cùng Thiên Mã tộc khống chế. Nếu như là Long tộc khống chế, vừa rồi sẽ không tăng tốc thành giao. Lúc này cũng sẽ không kêu giá như vậy. 20 vạn, đây chính là 20 vạn thiên long tệ. Đều có thể mua nửa kiện thần khí rồi. Tuy nói thiên dưỡng tinh thạch giá trị cực lớn. Nhưng là sẽ không đáng giá nhiều tiền như vậy. Cái này cũng sớm đã tràn giá rất nhiều. Thiên Hòa thủ tướng trầm giọng nói. 20 vạn 1.000. Lần này đến phiên hắn cẩn thận tăng giá. Không phát ra âm thanh nữa. Lương Phác tại dưới sự khống chế của thần thức Lam Hiên Vũ, buông tha cho tiếp tục kêu giá. 20 vạn 1.000, lần đầu tiên. 20 vạn 1.000, lần thứ hai. 20 vạn 1.000, lần thứ ba, thành giao. Cạch một tiếng. Rơi chùy thành giao. Giá cả dâng cao. Trong đám người nghị luận nhau nhau. Đúng là thực sự có tiền. Đúng vậy, thực sự tiền. Cái này cũng quá có tiền. Đấu giá thiên dưỡng tinh thạch chỉ là lần thứ ba. Tổng giá trị là vượt qua 50 vạn thiên long tệ. Vậy thì tương đương với là giá cả một kiện thần khí. Coi như là vật phẩm đặc thù, nhưng cái này cũng tuyệt đối đúng là trước nay chưa có. Đập đến nhóm thiên dưỡng tinh thạch thứ ba, Thiên Hòa thủ tướng ngược lại bình tĩnh lại. hắn trưởng quản sự vụ ngày thường của Thiên Cùng tộc. Đối với tài phú Thiên Cùng tộc tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Tuy lần đấu giá này giá cả rất cao, nhưng đối với tầm quan trọng của Thiên Dưỡng tinh thạch đối với Thiên Cùng tinh mà nói, lại không coi vào đâu. Cần có Thiên Dưỡng tinh thạch nhất, trên thực tế chính là Thiên Cùng tinh bọn họ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh cầu tiến hóa. Thiên Cùng tinh của bọn hắn, tại cấp độ cùng Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh kém một cái cấp bậc, nhưng năng lượng sinh mệnh chỉnh thể trụ cột rất khổng lồ. Chỗ chênh lệch đúng là cảnh giới, mà bên trong Thiên Dưỡng tinh thạch ẩn chứa chi lực chế sinh, là cực kỳ có cơ hội tăng lên cảnh giới cấp độ sinh mệnh. Trước kia bọn hắn cũng đã thử qua nhiều lần. Cấp độ hạch tâm sinh mệnh của Thiên Cùng tinh một mực đều đang tăng lên thay đổi một cách vô tri vô giác. Chỉ cần cho bọn hắn có đầy đủ Thiên Dưỡng tinh thạch, bọn hắn tin tưởng, tương lai không lâu Thiên Cùng tinh cũng có thể trở thành cấp độ cùng Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh. Cho nên, đối với bọn họ mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với đạt được Thiên Dưỡng tinh thạch. Những năm gần đây, Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh cố ý nhằm vào Thiên Cùng tộc. Đối với bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, muốn cầm được Thiên Dưỡng tinh thạch là cực kỳ khó khăn. Lần cơ hội này, thật sự là không cho bỏ qua. Cho nên, biết rõ Long tộc cùng Thiên Mã tộc mượn cơ hội kiếm lấy lợi ích phong phú, hắn cũng chỉ có thể là vui vẻ chịu đựng tiếp nhận. Tại sau khi kiên định tin tưởng rồi, đằng sau ba đợt đấu giá Thiên Dưỡng tinh thạch, vị Thiên Hòa thủ tướng này cũng không do dự nữa rồi. Tất cả ba đợt Thiên Dưỡng tinh thạch đều không cần nâng giá, đều dùng vượt qua 20 vạn Thiên Long tệ để thành giao. Cuối cùng, 6 nhóm Thiên Dưỡng tinh thạch có 5 nhóm rơi vào trong tay bọn họ. Đại hội đấu giá Long Mã ngày đầu tiên cạnh tranh đến đây là kết thúc. Không thể nghi ngờ, đấu giá hội càng là đồ tốt càng là sẽ xuất hiện ở đằng sau. Ngày hôm sau đấu giá sẽ là vũ khí, trang bị làm chủ. Ngày thứ ba đấu giá thì là dùng thiên tài địa bảo các tộc làm chủ. Ngày đầu tiên tài nguyên đấu giá, càng nhằm vào các đại chủng tộc có được quân đội. Hai ngày đằng sau đấu giá, mới là nhằm vào những thế lực cường đại cấp cao liên của bang Long Mã. Ngân quang lập lòe, đám long kỵ sĩ bọn họ nhao nhao truyền tống rời đi. Trương Sở Giai đã được thủ tọa Thiên Long nâng đỡ rời đi. Lam Hiên Vũ thân phận thấp nhất, hắn và Bạch Tú Tú lưu đến cuối cùng. Lúc Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương truyền tống rời đi, cố ý nhìn hắn một cái. Lại không có nói cái gì, chỉ là trong ánh mắt, mang theo vài phần vẻ suy tư. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cuối cùng rời đi, trực tiếp truyền tống về đến Thiên Long tinh xá chính mình. Bạch Tú Tú đã nhịn một ngày, trở về liền không nhịn được kêu lên. Hôm nay không khí có chút không đúng. Lam muội muội nhỉ. Lam Hiên Vũ nhịn không được lấy một tay kéo nàng vào ở bên trong lòng, hung hăng hôn nàng mấy cái. Bạch Tú Tú tức giận đưa hắn đẩy ra. Đừng làm rộn, huynh sẽ không sợ bị phát hiện sao. Trong lòng Lam Hiên Vũ dùng mình, hắn bao nhiêu thật đúng là có chút bận tâm. Không phải lo lắng cái khác, hôm nay Trương Sở Giai thể hiện ra thần thức thật sự là quá cường đại. Thần trí của mình thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện nàng tìm kiếm. Lam Hiên Vũ tán thưởng nói. Vị mẹ nuôi kia thật là lợi hại. Hôm nay hành động của nàng đã đem địa vị dao động một chút trước kia của thủ tọa Thiên Long tại bên trong Long kỵ sĩ đã hoàn toàn tìm trở về. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, Thượng Quang Long kỵ sĩ bên kia? Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta bây giờ có thể làm, đấy là dùng bất biến ứng vạn biến. Dứt khoát nên cái gì đều không làm. Chiến tranh liên bang Long Mã cùng Thâm Hồng Chi Vực đã sắp bắt đầu. Vô luận bọn họ là như thế nào tranh đấu gay gắt, chỉ cần không uy hiếp được chúng ta là được. Việc cấp bách của chúng ta chính là tăng lên tu vi, lại để cho thực lực của mình trở nên cường đại. Đó mới là trọng yếu nhất. Bạch Tú Tú hỏi. Hôm nay chụp được khoáng sản, sẽ không khiến cho họ hoài nghi chứ? Lam Hiên Vũ nói. Vấn đề không lớn, những vật kia cũng sẽ không bị đám long kỵ sĩ bọn họ xem tại trong mắt. Ngày mai chúng ta còn phải xuất thủ. Chụp được một ít vũ khí trang bị tốt. Dùng vũ khí làm chủ. Bạch Tú Tú nói. Được rồi. Ra tu luyện đi, Lam muội muội. Lam Hiên Vũ uy hiếp nói. Muội mà lại gọi ta là Lam muội muội, ta cũng sẽ không khách khí. Sau đó hắn đã thấy được ánh mắt khiêu khích Bạch Tú Tú. Cuối cùng, hắn cũng không dám làm cái gì với Tú Tú. Thật sự là vì đang ở trong kẻ địch không được chút nào chủ quan. Chỉ có tu luyện thảnh thơi mà thôi. Đại hội đấu giá Long Mã ngày đầu tiên cạnh tranh cũng là cao trào thay nhau nổi lên. Toàn bộ Thiên Long Tinh càng là náo nhiệt trước nay chưa từng có. Thừa dịp đại hội đấu giá Long Mã cử hành, đến buổi tối, còn có một chút đấu giá hội nhỏ tại các nơi Thiên Long Thành. Đây là mượn nhờ ưu thế dòng người, đấu giá hội nhỏ cũng không nhất định có thứ tốt. Dòng người khổng lồ, người đấu giá phần đông, lại để cho mỗi một hồi đấu giá hội đều lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Toàn bộ các loại vật tư tiêu hao ở Thiên Long Thành đều sáng tạo giá cả cao từ trước tới nay. Ngày hôm sau đại hội đấu giá Long Mã đúng hạn tiến hành. So với việc ngày đầu tiên, đấu giá hôm nay kỳ thật lại càng dễ khiến cho người bình thường chú mục. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay đấu giá đều là vũ khí, trang bị. Không thiếu cấp bậc thần khí được mang ra đấu giá. Đối với người bình thường mà nói, nếu như không phải bởi vì đấu giá, bọn hắn như thế nào có khả năng nhìn thấy được thần khí cơ chứ? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú như trước là sáng sớm liền đi tới trong rạp phòng đấu giá. Bất quá, nàng cũng không có ngồi ở vị trí ngày hôm qua. Đây chính là vị trí thủ tọa Thiên Long, mà là hắn cùng Bạch Tú Tú ở một chỗ, ngồi ở ghế hạng bét. Quả nhiên, hôm nay Trương Sở Giai cùng ba vị lão long cũng không có đến tham gia đấu giá hội. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy được, ngày hôm qua Trương Sở Giai đến, chính là chuyên môn nhằm vào chính mình. Ngồi ở vị trí đằng sau, hắn ngược lại tự tại hơn một ít. Nhưng các vị long kỵ sĩ đều tại đây. Ngoại trừ chào hỏi ra, hắn cũng không nói thêm cái gì cùng bất kỳ một vị long kỵ sĩ nào. Thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương nhìn về phía trên tất cả như thường. Cũng không có biến hóa gì trên cảm xúc, còn mỉm cười đáp lại hắn. Mà khi thủ tọa Thiên Long đã đến, thủ tọa thậm chí còn chủ động bắt chuyện cùng hắn. Lúc này mới ngồi xuống tại chủ vị. Mà đám long kỵ sĩ bọn họ, đối với nàng tự hồ cũng càng thêm thân hòa thêm vài phần. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ ngầm cười khổ. Chỉ sợ long kỵ sĩ khác hiện tại cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng là phe ai. Vị mẹ nuôi kia của chính mình thật sự là lợi hại. Chỉ một chiêu đã giúp thủ tọa Thiên Long hóa giải mâu thuẫn bên trong, ít nhất tạm thời hóa giải rồi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.